Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, không ăn. 3. Trong không khí đột nhiên nổ lên một tiếng vang giòn. Lý Tu Duyên nhịn không được dùng mình, dương mắt nhìn lại, phát hiện Sở Kính Tâm chỉ là tùy ý huy động trường tiên. Liền đem bên cạnh cây đại thụ này nửa bên thân cành toàn bộ đánh gãy. Cành gãy lá úa rơi mất một chỗ. Hảo ngươi một cái Lý Tu Duyên, thế mà học hội trang phong mại xòa, đã ngươi không nhận ra ta, vậy ta cây roi này cũng không nhận ra ngươi. Nói xong, Sở Kính Tâm đột nhiên nhấc lên trường tiên, trong không khí lập tức vang lên để người kinh hồn táng đảm tiếng rít. Đúng, đúng, ta là Lý Tu Duyên, không nên động thủ. Lý Tu Duyên rốt cục nhịn không được thừa nhận nói, Kính Tâm nếu đã trải qua nhận ra bản thân, không cần thiết lại phủ nhận, miễn cho thụ đau khổ ra thịt. Sở Kính Tâm tiến lên một bước, chăm chú nhìn Lý Tu Duyên con mắt, hỏi, vì cái gì lần trước ngươi ở đây Vĩnh An Thành đã trải qua nhận ra ta, vẫn còn muốn chạy trốn, vì cái gì xem như không biết ta? Đối mặt với Sở Kính Tâm chất vấn, Lý Tu Duyên cúi đầu, trầm mặc không nói gì, cẩn thận nhìn qua trước mắt Lý Tu Duyên. Sở Kính Tâm chợt phát hiện hắn gương mặt tuấn tú kỳ thật thon gầy không ít. Trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần gian nan vất vả chi sắc. Trong lòng nhịn không được mềm nhũn, nói khẽ, ta vẫn cho là ngươi ở đó trận tai kiếp bên trong táng thân. Ta nguyên bản cũng coi là ngươi đã trải qua không ở nhân thế. Lý Tu Duyên nột nột mở miệng nói, vậy ngươi về sau nhìn thấy ta, biết ta không có chết, vì cái gì lại không chịu nhận ta, có phải hay không là có những nữ nhân khác rồi? Sở Kính Tâm lông mày dù sao, khuôn mặt hàm sát quát khẽ. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên không khỏi dở khóc dở cười. Lắc đầu, cười khổ nói, ta đã trải qua tại quốc thanh tự xuất gia, làm sao có thể lại đi tìm cái khác nữ tử. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ có thể tiếp tục thực hiện hôn ước, hoàn tục cưới ta. Lý Tu Duyên lắc đầu nói, ngày đó kiếp nạn về sau, Tuệ Viễn Thiền Sư thu ta làm đồ đệ, mang ta vào Phật môn. Nói ta là Hàng Long La Hán chuyển thế, bây giờ yêu ma loạn thế, ta phải gánh vác chịu trách nhiệm, hàng yêu trừ ma, cứu vớt thế nhân, không thể lại chú ý những cái này nhi nữ tư tình. Lý Tu Duyên ngữ khí dị thường nghiêm túc, nhưng là Sở Kính Tâm chỉ là cười khúc khích, nói, ngươi, Hàng Long La Hán chuyển thế, còn muốn hàng yêu trừ ma. Liền một cái nho nhỏ khô lâu yêu đều đánh không lại, ngươi lấy cái gì đi cứu vớt thương sinh? Thực sự là cười chết người. Lý Tu Duyên sắc mặt đỏ bừng, nhưng y nguyên nói, cùng ngươi nói không thông, ngươi mau buông ta xuống, ta vẫn còn chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Sở Kính Tâm đôi lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, ngươi ta có hôn nhân sự tình, sư tôn ta cùng đồng môn đều biết, nếu như ngươi không cưới ta, chẳng phải là muốn bị bọn hắn cho cười. Hiện tại ngươi rơi trong tay ta, chỗ đó cũng đừng nghĩ đi. Lý Tu Duyên bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cùng ta trở về, hoàn tục cưới ta. Sở Kính Tâm mang theo trường tiên, hỏa hồng váy dài theo gió có chút dơ lên, nhìn qua bá khí chi cực. Không có khả năng. Lý Tu Duyên nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi cứ như vậy treo đi. Sở Kính Tâm mỉm cười, quay người rời đi, biến mất ở sâu nồng trong bóng đêm. Nghe được Sở Kính Tâm rời đi thanh âm, Lý Tu Duyên mí mắt nhẹ nhàng khẽ động. Qua một hồi lâu, hắn lại không nghe thấy thanh âm khác, rốt cục nhịn không được mở mắt, nhìn thấy trống trải trong rừng rậm, chỉ còn lại có tự mình một người bị sâu ở giữa không trung. Sở Kính Tâm giống như thực sự đã trải qua rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, Sở Kính Tâm vẫn chưa trở về. Trong rừng yên tĩnh dị thường, ngẫu nhiên vẫn còn dã thú tru lên. Lý Tu Duyên chỉ cảm thấy tay chân của chính mình đau nhức không thôi. Đầu óc phình to, rốt cục nhịn không được hô. Sở Kính Tâm, ngươi đi ra, thả ta xuống dưới. Nhưng trống rỗng trong rừng chỉ có Lý Tu Duyên hồi âm. Còn có gió thổi qua tiếng rít. Lý Tu Duyên cắn răng, ngậm miệng lại. Hắn biết Sở Kính Tâm khẳng định tại phụ cận trốn tránh, đợi chờ mình cầu xin tha thứ thỏa hiệp. Bỗng nhiên, Lý Tu Duyên cái cổ giữa lông tơ dựng lên, áo lót mồ hôi lạnh dần dần chảy ra, liền hô hấp cũng bắt đầu kiệt lực ngừng lại. Hắn nhìn thấy một đầu tông hắc sắc gấu, chậm rãi từ nơi không xa đi tới, nhìn phương hướng của nó, đang ở Lý Tu Duyên vị trí. Lý Tu Duyên thật chặt nhắm mắt lại, chỉ lưu ra một đường nhỏ, nhìn qua trước mắt đầu này khổng lồ dã thú đi từ từ đến trước người của mình. Nhìn thấy nó cái kia sắc bén mà thật dài lợi chảo trên tàng cây nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại mấy đạo sâu đậm dấu vết. Hô hô hô, hắc hùng cái kia ẩm ướt mà nóng rực khí tức tại Lý Tu Duyên cái cổ phụ cận hô hấp lấy. Chỉ cần nó tay gấu nhẹ nhàng một cái, đầu của Lý Tu Duyên liền sẽ như cái tây qua bị nện nứt. Vào thời khắc này, nhất điều trường tiên trống rỗng xuất hiện, quấn lấy tay gấu, hắc hùng ngẩn ra cứ thế. Tiếp theo chính là giận tím mặt, phát ra rít lên một tiếng, hướng về trước người mục tiêu, dùng sức đánh ra. Lý Tu Duyên nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng mà hắn chờ giây lát, lại không có chờ được cỗ kịch liệt đau nhức, nhịn không được mở mắt ra, nhìn thấy trường tiên bị kéo căng thẳng tắp, mà đầu kia hắc hùng chỉ là điên cuồng gào thét, không chút nào có thể tiến lên dù là một bước. Sở Kính Tâm tay có chút lắc một cái, lớn như vậy một đầu hắc hùng, trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Nàng đi đến Lý Tu Duyên trước mặt, vừa muốn mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Lý Tu Duyên cười thần bí, nói ra, ngươi chờ thêm chút nữa. Một khắc đồng hồ sau, Lý Tu Duyên bị đẩy xuống, nhưng là tay chân đều bị cột lên. Ngồi ở dưới cây, Sở Kính Tâm ngồi đối diện với hắn, trong tay gậy gỗ bên trên xuyên lấy hai cái tay gấu, đã bị nướng vàng óng tỏa sáng, nồng nặc dầu trơn một chút xíu nhỏ giọt trên đống lửa, tản mát ra mùi thơm mê người, thật là thơm quá. Lý Tu Duyên, ngươi có đói bụng không? Sở Kính Tâm quay đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua ngồi ngay thẳng Lý Tu Duyên. Không đói bụng. Lý Tu Duyên nhắm mắt lại, không nhìn tới Sở Kính Tâm. A, thực sự là đáng tiếc. Đây chính là thiên hạ kỳ chân một trong, dị thường mỹ vị đây. Nhìn thấy đối phương không có mở mắt, Sở Kính Tâm khắp khuôn mặt là ý cười, ngữ khí lại là rất là tiếc nuối. Nàng móc ra một thanh tinh xảo bằng bạc tiểu đao, đang nướng có chút cháy vàng tay gấu bên trên cắt xuống một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, nhịn không được thở dài thỏa mãn nói. Cô cô cô, trên mặt của Lý Tu Duyên vẫn không có phản ứng, nhưng là bụng của hắn lại truyền ra bụng đói kêu vang thanh âm. Lúc này đã là đêm khuya, Lý Tu Duyên lại đi rất nhiều đường, cũng sớm đã đói bụng. Phốp phốp, Sở Kính Tâm rốt cục nhịn không được cười lên, đem một khối nướng xong tay gấu thả Lý Tu Duyên trước mặt. Nói khẽ, mau thừa dịp còn nóng ăn. Lý Tu Duyên có chút miễn cưỡng mở to mắt, lại không có nhìn trước mặt mình tay gấu, nhỏ không thể thấy nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng nói, người xuất gia không ăn thức ăn mặn, trong cái bọc của ta có lương khô, ngươi giúp ta lấy ra là được. Sở Kính Tâm nghe vậy, khuôn mặt lập tức phát lạnh, trực tiếp đem tay gấu ném ở Lý Tu Duyên trước người. Lãnh đạm nói, muốn thịt liền có, muốn làm lương không, thích ăn không ăn, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.